Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1230, Vô Nhai Sơn. Năm tháng trôi qua, huyễn hải giới bên trong tất cả đều là như vậy ôn hòa. Huyễn Trần Tuyết yêu thích thổi sáo, hơn nữa nàng có hoàn mỹ nhạc cảm, nàng thổi tấu âm phù. Rõ ràng không có gia trì bất kỳ nguyên khí, nhưng không rõ để người có một loại tâm tình tường hòa cảm giác. Mà mỗi khi lúc này, Dịch Vân liền không kìm lòng được ở nhạc khúc bên trong tu luyện kiếm đạo. Có Huyễn Trần Tuyết cái gương này, Dịch Vân kiếm thuật tăng nhanh như gió. Tu luyện sau khi Huyễn Trần Tuyết thì lại như thường lệ chăm sóc của nàng hoa hoa thảo thảo. Một lúc lâu, Dịch Vân cũng sẽ hỗ trợ cuốc, dội nước, trồng xuống mầm hoa, ở mây khói mênh mông huyễn hải bờ biển. Hai người cũng sẽ đồng thời bước chậm, nhìn vô biên vô tận bình tĩnh biển rộng, đỉnh đầu Lam Thiên Bạch Vân, để Dịch Vân tâm cảnh triệt để bình tĩnh lại. Huyễn Trần Tuyết mặc dù là một người phàm, nhưng thông cổ đạt đến nay, khí chất thần bí, lai lịch của nàng tất nhiên không phổ thông. Thế nhưng làm Dịch Vân cùng với Huyễn Trần Tuyết trồng hoa thời điểm, hắn nhưng lại cảm thấy Huyễn Trần Tuyết phảng phất chỉ là một mỹ lệ rồi lại cô gái bình thường. Nàng cũng sẽ ở hắn nói đến một chút buồn cười sự tình thời gian phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Cũng sẽ ở trồng xuống hoa nhi khô héo thời gian hơi nhíu mày. Bất chi bất giác, đã qua mấy năm, ở huyễn hải giới trên hòn đảo nhỏ này, Dịch Vân đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện. Tình cờ tu luyện nhàn hạ, cũng sẽ cùng Huyễn Trần Tuyết mỗi ngày đồng thời tản bộ tán gẫu ngày. Loại hoa trồng cây, quá phảng phất nam canh nữ trước giống như sinh hoạt. Ở đây linh khí sung túc, Dịch Vân căn cơ không ngừng củng cố, tu vi cũng ở vững bước tăng lên. Bây giờ, hắn đã ở hướng về đạo cung 5 tầng bước vào. Dịch Vân trưởng thành này 100 năm đến, hắn hoặc là sát phạt tranh đấu, đi bí cảnh bên trong vào sinh ra tử, hoặc là ở trong mật thất bế quan, cùng tường làm bạn, thưởng thức đáng kể cô độc. Hắn không biết bao lâu không có như vậy bình tĩnh lại tâm tình, an ổn sinh hoạt. Này đối với Dịch Vân tới nói, là chưa từng có thể ngộ. Có lúc, Dịch Vân cũng sẽ ly khai nơi ở, đến xem huyễn hải giới võ giả bình thường sinh hoạt. Ở đây không có gì người lừa ta gạt, dân phong càng thêm thuần phác, nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đào nguyên. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Dịch Vân tâm bình tĩnh rất nhiều. Trên thực tế, đại đa số võ giả, việc tu luyện của bọn họ trong quá trình ra ngoài trải qua nguy hiểm, tìm kiếm cơ duyên, chiến đấu đều chỉ là đã chiếm phần nhỏ. Bọn họ sinh hoạt chủ thể vẫn là bên trong môn phái cuộc sống bình thường. Dịch Vân thiếu như vậy thể ngộ, bây giờ cẩn thận tỉ mỉ, để hắn đối với võ đạo có cảm ngộ mới, thêm vào Huyễn Trần Tuyết vạch ra hắn kiếm đạo bên trong không hòa hợp chỗ. Trong lúc vô tình, Dịch Vân tựa hồ chạm tới cái kia mờ ảo kiếm hồn cảnh giới. Rốt cục, thời gian đã tới gần đầu mối không gian mở ra cuộc sống. Cái này cũng là Dịch Vân muốn lúc rời đi huyễn hải giới một chuyến. Dịch Vân cảm giác dường như mộng ảo. Huyễn Trần Tuyết như là một cái sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện nữ tử. Nàng quá thần bí ly kỳ. Ta đem Huyễn Tuyết kiếm đưa cho ngươi thời điểm, nó liền đã không phải là thời đại thượng cổ hình thái. Ngươi có thể yên tâm sử dụng, cũng không cần phải lo lắng bị người nhận ra đến. Hơn nữa coi như là nguyên bản hình thái Huyễn Tuyết kiếm, nhận thức người khác cũng là lác đác không có mấy. Cho tới ta đưa cho ngươi lá thư đó, ngươi đến rồi địa đồ chỉ thị Vô Nhai Sơn sau, tìm tới một người tên là Lão Xà Người, đem tin cho hắn là tốt rồi. Dịch Vân ly khai thời gian, Huyễn Trần Tuyết để đưa tiễn, cùng tới trước còn có Mạc Lão. Lão Xà, Dịch Vân ngẩn ra, danh tự này thật là có chút đặc biệt. Huyễn cô nương, không biết ngươi cho ta tấm bản đồ kia điểm cuối, đến cùng ở vào nơi nào? Điểm cuối ở, chấm ngoặc kép, Huyễn Trần Tuyết khẽ nhả một hơi, chậm rãi nói, có thể nói ở Quy Khư đi, nhưng cũng không phải Quy Khư nơi sâu xa nhất, đi này bên trong, ngươi liền tự nhiên biết rồi. Chấm ngoặc kép, Quy Khư, Dịch Vân nhíu mày lại, tuy rằng trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng là thật nghe Huyễn Trần Tuyết nói ra, Dịch Vân vẫn là cảm thấy tâm thần rùng mình. Cái này hắn nghe nói qua không biết bao nhiêu lần địa phương. Bây giờ hắn rốt cuộc phải đi thăm dò. Dịch Vân biết, rất nhiều 12 đế thiên cao thủ đều ở Quy Khư. Hơn nữa Quy Khư bên trong thần bí nguy hiểm, có nhiều thác loạn thời không cùng di tích thời thượng cổ. Cảm tạ Huyễn cô nương, mấy năm qua này, ta thu hoạch rất nhiều. Huyễn cô nương vì ta giải khai rất nhiều nghi vấn. Làm Dịch Vân ly khai hòn đảo này thời gian, trong lòng hắn cũng sinh ra một tia không muốn. Đối với mấy năm này an nhàn sinh hoạt, hắn cũng có một tia lưu luyến. Mạc lão nhìn sắp long du tứ hải Dịch Vân, thần sắc phức tạp. Hắn biết, Dịch Vân nắm giữ không có gì sánh kịp thiên phú, nhưng thế sự vô thường. Cũng không biết thiếu niên này, con đường phía trước làm sao. Dịch Vân lần nữa nói đừng Huyễn Trần Tuyết cùng Mạc lão. Đón lấy, hắn dứt khoát bước ra Huyễn Hải giới, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hắn tìm được chỗ thứ nhất đầu mối không gian vị trí. Lấy không gian pháp tắc đem mở ra, theo màu đen vết nứt không gian mở ra, Dịch Vân thân ảnh phảng phất bị hỗn độn hư không nuốt chửng. Nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dịch Vân, Huyễn Trần Tuyết nhấc đầu nhìn phía bầu trời, nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi có thể tất cả thuận lợi, chấm ngoặc kép, Quy Khư, bản ý vì là trong biển không đáy chi cốc. Tục truyền từ lúc 12 đế thiên hình thành trước, Quy Khư cũng đã tồn tại, trước tiên có Quy Khư, sau có đế thiên, sớm nhất 12 đế thiên điển tịch ghi chép, thần hải chi đông. Không biết mấy ngàn tỷ dặm có biển khơi đâu thật duy không đáy chi cốc tên là Quy Khư. Quy Khư dưới có thông linh địa, quảng lợi bên trong ngậm tế vật công. Quy Khư được nhận định vì là vũ trụ vô hạn kéo dài. Quy Khư tận đầu ở nơi nào? E sợ không có ai biết. Dịch Vân đi địa phương, chỉ là Quy Khư biên giới. Mảnh này khu vực tên là Tĩnh Hải. Tĩnh Hải khu vực rộng lớn cực kỳ, nơi này có một mảnh hạt nhân đại lục, vô tận hòn đảo, còn có một mảnh hải dương màu xám. Vùng biển này vô luận là có hay không tao ngộ cuồng phong, đều không nổi cuộn sóng, mặt biển bình tĩnh như giếng, để nhân xưng kỳ, Tĩnh Hải tên, bởi vậy mà tới. Dịch Vân từ Huyễn Hải giới tới rồi Quy Khư, đầy đủ dùng thời gian non nửa năm. Trong thời gian này hắn không ngừng qua lại đầu mối không gian. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần không gian phong bạo. Nếu như không có đầy đủ thực lực, căn bản không khả năng vượt qua rộng lớn như vậy hỗn loạn không gian. Dựa theo địa đồ, Dịch Vân đã tới Tĩnh Hải. Hắn muốn tìm chính là Tĩnh Hải Vô Nhai Sơn. Theo lý thuyết ở ngay gần, bất quá Dịch Vân cũng không nhìn thấy có đỉnh núi cái bóng. Kỳ thực, Huyễn Trần Tuyết cho mình địa đồ, đã là rất lâu phía trước, dài như vậy lịch sử, Vô Nhai Sơn địa danh có hay không có thay đổi, Dịch Vân đều không biết được. Nam thôn, một cái phi thường chất phác địa danh, ở một cái vắng lặng thôn xóm trước, siêu siêu vẹo vẹo địa đứng thẳng một cái như vậy thạch bài. Mặt trên có khắc hai chữ này, bia đá có chút lâu lắm rồi. Bị năm tháng ăn mòn, chữ viết trở nên mơ hồ không rõ. Dịch Vân nhìn thấy như vậy một tòa làng, rơi xuống độn quang, hắn thực sự hơi kinh ngạc. Quy Khư lại có như vậy đổ nát địa phương. Này trong thôn xóm phóng tầm mắt nhìn chỉ có thưa thớt mười mấy gạch mộc phòng. Đất ruộng cũng hết sức hoang vu, cằn cỗi thổ địa như là loại không ra món đồ gì đến. Lúc này Dịch Vân nhìn thấy một tên ăn mặc quần áo vải thô thiếu nữ. Từ bờ ruộng trên đi tới, thiếu nữ này nhấc theo cái rổ, như là vừa hái cái gì quả dại trở về. Nàng tóc dài đen kịt như thác nước, rối tung trên vai, theo của nàng đi lại, vỗ nhẹ nhẹ đánh cái mông của nàng. Thiếu nữ này nhìn thấy được cũng là 17-18 tuổi. Thanh xuân sức sống, nàng kéo ống quần, bước chân mềm mại mà linh xảo. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân có chút xuất thần. Lúc này cảnh này, dường như để hắn xuyên qua rồi gần trăm năm thời không. Trở lại vân hoang thời gian, hắn nhìn thấy tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu, ở đồng ruộng cất bước bộ dạng, thiếu nữ tự mình đi tới, như là không có chú ý tới Dịch Vân như thế. Vị cô nương này, Dịch Vân đột nhiên mở miệng, xin hỏi ngươi biết một người tên là Vô Nhai Sơn địa phương sao? Thiếu nữ dừng bước, như hồ nước trong suốt con mắt, quan sát Dịch Vân một chút, nàng giòn tan nói, ngươi là người ngoại lai, này thâm sơn cùng cốc, ngươi sợ không phải đi lầm đường chứ? Ta không biết cái gì Vô Nhai Sơn, giọng cô gái vô cùng trong veo, như là trong núi leng keng nước suối. Ồ, nghe xong câu trả lời này, Dịch Vân kinh ngạc quan sát thiếu nữ này một chút, đuôi lông mày giật giật, đăm chiêu, vị tiểu ca này, trời lập tức sẽ tối, nếu không ngươi ở đây trong thôn nghỉ chân một chút đi. Nơi này chính là có không ít yêu thú qua lại. Nói xong, thiếu nữ này nở nụ cười xinh đẹp, cũng không tiếp tục để ý Dịch Vân, mà là hướng về một gian đổ nát bên trong nhà gỗ đi. Dịch Vân cũng không phải cần nghỉ chân, nhưng là bởi vì đối với nơi này hiếu kỳ, hắn nhưng tiếp theo thiếu nữ đi vào phòng. Trong phòng chỉ có đơn giản mấy thứ gia cụ, xem ra đều là tàn tạ không thể tả. Lúc này thiếu nữ dùng thô chén xanh từ trong vại nước múc ra một bát giếng nước đến, đưa cho Dịch Vân, cười nói, uống hết nước đi. Vừa đánh tới giếng nước, tựa hồ tản ra mát lạnh mùi vị. Dịch Vân tiếp nhận chén này nước đến, thô chén xanh cầm ở trong tay giống giấy giáp như thế. Hắn đánh giá này con thô chén xanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cô nương, người không biết đạo Vô Nhai núi cũng không cần gấp. Chung quanh đây lẽ nào liền không có cái khác cái gì núi sao? Có thể ta muốn tìm ngọn núi kia. Đã sửa lại tên, nơi nào sẽ có cái gì núi? Ở đây đi ra ngoài đều là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Yêu thú trải rộng, cây đều có thể ăn thịt người. Tiểu ca, ta khuyên ngươi nếu như không có chuyện gì, hay là chớ đi vào trong, đi sâu hơn, tiếp theo trở về không được. Thiếu nữ nói đứng dậy ở kệ bếp bên trong đánh lửa. Nhanh nhẹn được thêm mấy căn củi lửa, nhà bếp rất nhanh liền cháy mạnh. Phòng này bên trong chỗ ngủ, vẫn là tràn đầy người phàm hơi thở giường sưởi. Võ giả thân thể mạnh mẽ, tự nhiên không cần giường sưởi đến chống lạnh. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu. Cô nương nói rất có đạo lý. Vậy tại hạ này liền cáo từ. Dịch Vân nói đứng lên, thả xuống chén sành, xoay người muốn đi. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút. Sứ trắng giống như bàn tay, cầm lên bên người linh xảo tiểu giỏ trúc. Tiểu ca gấp gáp như vậy liền đi, không ở nơi này nghỉ chân sao? Ta chỗ này tuy rằng cũ nát, nhưng che mưa chắn gió vẫn là có thể. Ta đây giường đều đốt lên. Không được, ngươi vừa rồi cũng nói, ở đây yêu thú trải rộng, cây đều có thể ăn thịt người. Ta còn là đi chỗ khác qua đêm an toàn chút. Ha ha ha, thiếu nữ đột nhiên phát ra vài tiếng điềm mỹ tiếng cười. Ngươi thật giống như, không phải một cái giống như tiểu ca a. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Vẫn là giòn tan như thanh tuyền giống như thanh âm. Thế nhưng thiếu nữ trong tay giỏ trúc lại trở thành một khoanh tròn lên rắn độc. Con rắn này quấn lên tay của thiếu nữ cánh tay, quay về Dịch Vân phun ra lưỡi. Mà Dịch Vân tay bên cạnh bầy gốm sứ bát cũng thay đổi dáng dấp. Nguyên bản mát lạnh giếng nước càng là đã biến thành nọc độc. trong đó còn có một cái màu đỏ con rắn nhỏ đang du động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.